Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 627, chỉ muốn là con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồ hôi, làm sao lại cảm giác giống như là thế chân vạc Tam Quốc trên TV vậy? Nhưng Tiềm Long Tinh này, chắc cũng là mê tín đi. Có điều Lộ Nhi nhớ cổ đại cũng chú trọng đến đế vương tinh. Chẳng lẽ, oa oa của nàng cũng sẽ có số mệnh đế vương. Nhưng, Hiên Vương không phải là hoàng thượng nha. Chuyện này, Hướng Quân biết. Vậy không biết hoàng thượng có biết hay không? Người trở thành hoàng thượng Đại Nguyệt Quốc, chỉ có thể là con trai của hoàng thượng. Nếu như con trai của nàng là đế vương tinh chuyển thế. Vậy, xong rồi. Phiền toái. Tại sao sẽ như vậy chứ? Oa oa à, con cứ phải lợi hại như vậy sao? Từ khi mang thai con đến bây giờ, con cũng đã biết mẹ con đây phải gánh chịu bao nhiêu kinh hãi. Bị bao nhiêu lo lắng. À, trời ạ, nàng không muốn làm Từ Hy. Cũng không nguyện ý làm Hiếu Trang. Càng không muốn làm Hoàng Thái Hậu chuyển thế à, nhưng... Nhưng, nàng lại sinh ra một đứa con trai phiền toái như vậy. Hai mắt nhìn chằm chằm con trai đang ngủ say. Lộ Nhi nhìn tha thiết. Lộ Nhi, nàng xem có giống không? Hiên Vương bu lại, cũng vạn phần nghiêm túc quan sát nhi tử bảo bối của hắn. Oa oa có thể là đế vương tinh chuyển thế. Hiên, chuyện này, đây là vấn đề gì? Lần đầu tiên nàng nghe được ba chữ Tiềm Long Tinh. Nàng lại chưa từng thấy Tiềm Long Tinh. Nàng làm sao biết giống hay không chứ? Lộ Nhi, ta thấy có chút giống. Không phải nàng đã nói có chuyện khác thường thì có lai lịch sao? Con của chúng ta, lúc ra đời có bách thú tới đây thủ hộ. Sau đó bọn chúng lại bảo hộ núi này. Ta cảm thấy đúng, rất có thể. Đúng vậy à, Hiên Vương nhăn mày phân tích. Lộ Nhi ngẩng đầu lên, đưa cho hắn một ánh mắt đầy xem thường. Nhưng chàng không phải là hoàng thượng mà. Hiên, chúng ta chỉ cần đó là con trai chúng ta là được. Muốn làm Tiềm Long Tinh gì đó để làm gì, cách chương.